Vân Long Phá Nguyệt, chương 179, lời đồn đãi. Gocchuyenaudio.com. Cha, nàng làm sao có thể như vậy? Nàng làm sao có thể làm ra loại này không biết cảm thấy thẹn chuyện tình? Cha, Minh, Vân Thiển Y ghé vào Vân Hồng Đào trong lòng, đem ở quốc sư phủ sở chịu uốn lượn toàn bộ nhổ ra. Càng nói càng khổ sở, cuối cùng thế nhưng khóc không thành tiếng. Rõ ràng nàng mới là quốc sư thê, rõ ràng nàng mới là A. Vân Hồng Đào sắc mặt đông lạnh, hắn như thế nào cũng tưởng không đến. Vân Tâm nhược thế nhưng có thể ở tiến quốc sư phủ. Nhưng lại cùng quốc sư, chẳng lẽ, này hết thảy thật là nghiệt duyên. Cha, làm sao bây giờ? Vân Thiển Y ngẩng đầu, ánh mắt sưng đỏ, xem Vân Hồng Đào một trận đau lòng. Y nhi, làm cho cha ngẫm lại. Vân Hồng Đào hết sức an ủi Vân Thiển Y, chính là của hắn đáy lòng kỳ thật một chút để cũng không có. Hắn chính là nhất giới thương nhân, tuy rằng phú khả địch quốc, nhưng là dù sao hắn muốn đối mặt là hoàng tộc, là thiên hạ nổi tiếng Thanh Hàn sư. Nếu quốc sư tử không thừa nhận Thiển Y thân phận, hắn có thể có biện pháp gì? Chính là, nhìn Vân Thiển Y lúc này bộ dáng, hắn thật sự là cho tâm không đành lòng. Chính mình từ nhỏ đau đến đại nữ nhi, chưa bao giờ như thế thương tâm quá. Bỗng nhiên một chút cực lượng quang theo Vân Thiển Y trên đầu châm gài tóc thượng dần hiện ra đến. Chiếu đến Vân Hồng Đào trong mắt, hắn có chút thương lão mâu trung đột nhiên hiện lên một tia dị sắc. Thư phòng nội, Vân Hồng Đào ngồi ở ghế, Phương Tổng Quản đứng ở bên cạnh, nhất thất ánh sáng, đem hai người mặt chiếu rõ ràng minh gặp. Phương Tổng Quản vẫn là từ trước cẩn thận tỉ mỉ, trái lại Vân Hồng Đào, sắc mặt đã có chút ám trầm. Phương Tổng Quản, ta có việc muốn cho ngươi làm. Vân Hồng Đào mở miệng, khẩu khí lại cực kỳ thận trọng. Là, lão gia. Phương Tổng Quản gật đầu, đứng thẳng tắp, chờ đợi Vân Hồng Đào mệnh lệnh. Bên ngoài thời tiết tình hảo, chính là bên trong lại giống như một trận cuồng phong thổi qua. Đi ra cửa thư phòng, ánh mặt trời thuận thế chiếu vào Phương Tổng Quản mặt. Phương Tổng Quản ngửa đầu, có chút mãnh liệt chiếu sáng của hắn ánh mắt không mở ra được. Hắn nhắm mắt lại, trong miệng truyền một tiếng thở dài tức, không biết là ai trước tiên là nói về ra. Sau đó nhất truyền mười, mười truyền trăm, Vân Phủ Vân gia đại tiểu thư thế nhưng vô cùng có khả năng là Phách Nguyệt đứng đầu. Trước không nói, vị này Vân Phủ Thiên Kim sinh ra cho cũng là hoa sen nở rộ. Hơn nữa sinh ra khi, Vân Hồng Đào từng vì nàng phê quá mệnh, nói qua người này Thiên Kim chính là Ngọc Phượng chi mệnh. Chúng mục tiêu quý không thể nói, cho nên Vân Hồng Đào mới bởi vậy cũng không nhận cầu hôn người. Mà ở ngẫu nhiên gian, được đến một chi nguyệt hình bảo thạch, cùng quốc sư Vân Long như ra gặp lại, mà lúc trước vô cùng có khả năng, chậm rãi diễn biến thành tuyệt đối, nhưng là hoàng đế rõ ràng từ hôn cùng Vân Thiển Y cùng Lê Hân. Như vậy lần trước Vân Phủ gả nữ nhi, nhưng là rất nhiều người chính mắt gặp qua, như vậy Phách Nguyệt đứng đầu khác cả người khác, điều này làm cho mọi người trong lòng đều khủng hoảng không thôi. Nhưng là, lúc này, đã có một khác tắc tin tức truyền ra, hoàng thượng từ hôn không phải Vân Thiển Y, mà là Vân Phủ một cái khác nữ nhi. Vân Tâm Nhược, nhưng là đáng tiếc, Vân Tâm Nhược chẳng những tâm như rắn rết, hơn nữa bộ dạng xấu xí không chịu nổi, cho nên mới có sau lại bị hưu khí vừa nói, tướng quân vừa cưới vợ vừa hưu thê, chuyện này rốt cục chiếm được ứng có giải thích. Lúc này, mọi người chẳng những đồng tình đường đường quốc sư tương lai chi thê lại có như thế muội muội, lại đồng tình Lê Hân tướng quân thú đến như thế một cái ác phụ. Vân Thiển Y thân phận xa xa thẳng thượng, mà Vân Tâm Nhược lại bị trong lúc nhất thời dẫm nát đáy cốc. Vì thế, đồn đãi càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng ra ngoài kỳ tích, Vân Thiển Y Phách Nguyệt đứng đầu thân phận. Trong lúc nhất thời, truyền mãn cả nước, quốc sư bên trong phủ, Minh Phong cùng Tiêu Thanh Hàn ngồi ở Thủy Tâm Tiểu Trúc nội. Hai người sắc mặt đều có chút gặp nạn xem, nhất là Tiêu Thanh Hàn. Màu sắc thế nhưng mơ hồ thành băng. Cách chương.